Ngàn vạn loại tâm động thời tinh thảo. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, cơn mưa bắt đầu ngừng, ánh nắng ấm áp của mùa đông xuyên vào phòng qua khe hở rèm cửa, tình cờ rơi vào hai má của Nhan Thu Chỉ. Lông mi cô khẽ run lên, cô xoay người muốn tránh đi, bàn tay bất giác trượt sang một bên, chạm vào khoảng giường nơi đã không còn hơi ấm nữa. Cô dừng lại, cơ thể hơi khó chịu, cô từ từ mở mắt nhìn sang một bên. Không còn người nữa, cô nhìn chằm chằm vào khoảng giường trống rỗng bên cạnh một lúc lâu, những khoảnh khắc kiều diễm từ đêm qua đột nhiên tràn ngập trong tâm trí cô. Giọng nói khàn khàn của người đàn ông kề sát bên tai cô, cùng với đôi mắt quay cuồng đó, và ít hầu lăn lộn đó. Nhan Thu Chỉ vừa cử động cơ thể một chút, cơ thể đã nhắc nhở cô những gì cô đã làm vào đêm hôm qua, đó không phải là một giấc mơ. Trần Lục Nam đã thực sự trở về rồi. Thậm chí là trở về nước ngay trong đêm đó và tiến hành trừng phạt với người vợ có danh có thực nhưng không có tình cảm vợ chồng là cô đây. Nói là trừng phạt cũng không quá, Nhan Thu Chỉ thực sự đã lừa dối Trần Lục Nam. Khi bắt đầu cuộc hôn nhân của bọn họ, để lại ấn tượng tốt với gia đình nhà Trần Gia và Trần Lục Nam, Nhan Thu Chỉ đã thảo luận với người đại diện của cô khi quay một bộ phim truyền hình khi vừa mới tham gia vào giới sẽ không nhận bất kỳ cảnh quay thân mật nào. Mặc dù điều đó là thiếu tôn trọng với nghề nghiệp của cô, nhưng cô không còn cách nào khác. Sau nửa năm, sau khi kết thúc bộ phim đầu tiên đó, Nhan Thu Chỉ đã có một khoảng thời gian dài không có việc làm, mỗi ngày đều ở nhà là người vợ. Tào nhã dịu dàng và lễ độ, ngay cả cách ăn mặc cũng trở nên phá lệ, người phụ nữ con nhà lành. Kết quả người vừa đi, cô lắc mình biến thân thành một nữ minh tinh quyến rũ nhất. Đương nhiên, Nhan Thu Chỉ tự nhiên sẽ không nghĩ rằng những gì Trần Lục Nam hỏi tối hôm qua là nhằm vào tiếng người đàn ông trong điện thoại di động của cô. Lúc đầu trong đầu cô có thể sẽ nghĩ đến phương diện đó, nhưng khi buổi sáng sớm thức dậy, cô nhất định sẽ không tự mình đa tình. Anh ta ngủ với vợ người biến mất không thấy tung tích, hoàn toàn là không thể. Nghĩ vậy, Nhan Thu Chỉ vẫn còn có chút đau đầu. Làm cũng đã làm rồi, cũng không thể xóa sạch mọi thứ được. Trước đây cô đã nghĩ sau khi Trần Lục Nam quay về sẽ như thế nào, nhưng lúc này hoàn toàn là đi một bước tính một bước rồi, chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ qua. Dù sao bọn họ cũng không có cảm tình, nhiều nhất thì lòng tự trọng của Trần Lục Nam bị sỉ nhục chút, có lẽ sẽ không có quá nhiều phản ứng đâu. Nhan Thu Chỉ đang suy nghĩ, xung quanh không gian truyền đến mùi cà phê. Cô hít hà cái mũi, quay đầu nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt, không quá nhiều vướng bận. Cô vén chăn rời khỏi giường. Vừa bước vào phòng tắm, Nhan Thu Chỉ đã nhìn thấy khuôn mặt đang mệt mỏi của mình và những vết đỏ trên chiếc cổ thon dài trắng nõn của cô. Cô nhìn chằm chằm vào chỗ đó một lúc, bất giác cau mày lại. Trần Lục Nam bị điên rồi sao? Tại sao lại để lại dấu vết trên cổ cô như vậy? Đợi khi Nhan Thu Chỉ tắm rửa và thay quần áo xong đi ra ngoài, Trần Lục Nam đang dùng một tay cầm điện thoại di động gọi điện thoại và tay còn lại đang từ từ khuấy cái gì đó. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen với tấm lưng mảnh khảnh cao dài, vô cùng dễ nhìn. Anh đang nói chuyện điện thoại, thanh âm không nặng không nhẹ, trầm thấp nghe rất thoải mái. Trần Lục Nam trầm giọng trả lời nói, tôi mới về, hôm nay không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi nói chuyện, anh nhận thấy được ánh mắt của Nhan Thu Chỉ, anh quay đầu lại liếc nhìn cô, ánh mắt rất lãnh đạm. Tôi còn có việc phải làm, sau khi làm xong tôi sẽ đưa Nhan Nhan về. Biết rồi, sau khi cúp điện thoại, Nhan Thu Chỉ mở lời hỏi trước. Điện thoại của người ở nhà sao? Trần Lục Nam nói, một tiếng, bưng cốc cà phê ra khỏi phòng bếp, thấp giọng hỏi. Khoảng thời gian này em không về nhà sao? Rõ ràng là giọng điệu dò hỏi. Nhưng lại lộ ra cảm giác cô có trả lời hay không thì cũng không liên quan gì đến tôi. Nhan Thu Chỉ nghe vậy cũng không chột dạ, cô hợp tình hợp lý nói. Gần đây em hơi bận chút. Trần Lục Nam không ngạc nhiên trước câu trả lời như vậy. Anh nhấp một ngụm cà phê, ít hầu của anh lại cuộn lên lộn xuống. Anh cũng không hỏi tiếp nữa. Nhan Thu Chỉ quan sát động tác của anh, ánh mắt vô thức rơi vào ít hầu đang lăn lên lộn xuống của anh. Cô đang nhìn chằm chằm vào chỗ đó, Trần Lục Nam lại hướng mắt lên nhìn cô. Ngày kia cô có rảnh không? Nhan Thu Chỉ sững sờ, ngạc nhiên nhìn anh. Làm sao chứ? Về nhà, Nhan Thu Chỉ nhìn thấy thái độ của Trần Lục Nam, không hiểu tại sao tức giận, Đây có phải là một cặp vợ chồng đoàn tự sau một thời gian dài vắng bóng và mặn nồng suốt một đêm không? Thái độ này còn tệ hơn thái độ của Kim Chủ đối với người tình nhân bé nhỏ nữa. Nghĩ đến đây, Nhan Thu chỉ cố nén sự kích động muốn trợn tròn mắt của mình, hơi mỉm cười nói. Không rõ lắm, cô đi ngang qua Trần Lục Nam và đi vào trong phòng bếp, vén tóc lên nói. Em phải hỏi người đại diện đã, anh cũng biết gần đây em khá nổi tiếng mà, cũng khá bận rộn, thời gian không nhất định là có thể điều chỉnh lại được. Nghe vậy, Lục Nam liếc nhìn bóng lưng của cô, bởi vì nhiệt độ ở trong nhà, Nhan Thu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, kiểu dáng hở vai, lộ ra xương quai xanh thanh tú xinh đẹp và chiếc cổ thiên nga trắng nón. Dấu vết do tối hôm qua lưu lại cũng được Nhan Thu chỉ dùng phấn che lại hoàn toàn rồi. Một chút cũng không thể nhìn ra được. Anh nhìn chằm chằm trong vài giây, sau đó thu hồi ánh mắt lại, nhẹ nhàng nói. Tùy em, nói xong người đàn ông quay trở lại phòng ngủ, Nhan Thu chỉ sững sờ trong hai giây mới có thể phản ứng lại. Tùy kêu sao, Thẩm Mộ Tình nghe Nhan Thu hát xê phàn nàn, không khỏi giờ khóc giờ cười nói. Sau đó thì sao, Nhan Thu chỉ cười lạnh hai tiếng nói, sau đó anh ấy nói có chuyện cần phải đi trước. Còn bảo tớ hôm nay chuyển về biệt thự đi. Đó là phòng tân hôn của hai người. Cô tức hộc máu nói. Anh ấy nằm mơ đi. Thẩm Mộ Tình bật cười, vỗ vào sau lưng cô nói. Bình tĩnh lại. Cô chống cằm nói. Trần Lục Nam từ trước đến nay vẫn luôn có tính cách này. Không phải là cậu không biết mà. Nhan Thu chỉ biết điều đó. Nhưng không ngờ rằng sau khi ra nước ngoài hơn một năm trở về con người này vẫn là như vậy. Cô nhấp một ngụm cà phê. Cảm thấy cơn giận của mình lại dâng lên một chút. Hôm nay cô không có việc, cảnh quay trước đó vừa quay đến một bước ngoặt, cần phải đổi đội điểm để tiếp tục, thêm vào đó là cảnh quay của cô đều được chắp ghép để cùng quay. Cảnh quay ở địa điểm khác tạm thời sắp xếp một người khác, cho nên cô có thể nghỉ ngơi thêm vài ngày. Nhan Thu Chỉ và Thẩm Mộ Tình đang ngồi trong một quán cà phê sáng sủa và rộng rãi trò chuyện, hai người đều quen biết với chủ tiệm. Nên cố tình tìm nơi mà các khách hàng khác ít có thể nhìn thấy họ, tương đối không kiêng nề gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đang nói chuyện, Nhan Thu chỉ đột nhiên nghe thấy cuộc nói chuyện của cô gái ngồi bàn quay lưng lại với bọn họ. À, Trần Lục Nam trở về rồi cậu có biết không? Tôi biết, tại sao lại không biết chứ? Lát nữa anh ấy còn có hoạt động đồng hồ ở gần đây đó. Trời ơi! Cảnh đi thảm đỏ tối hôm qua cũng đẹp trai quá đi mà. Tôi chết mất, đợi sau hoạt động đồng hồ chắc chắn sẽ có buổi phỏng vấn, không có vé có được vào không? Có mà, vốn dĩ là hoạt động công khai mà, Nhan Thu chỉ quay đầu lại nhìn Thẩm Mộ Tình, nhìn thấy sự bối rối của mình trong mắt của đối phương. Thẩm Mộ Tình bật cười, nhìn cô nói, cậu không biết, Thẩm Mộ Tình, dù sao cũng là chồng của cậu chưa bao giờ quan tâm sao? Nhan Thu Chỉ thật sự là không có, mỗi ngày cô đều bận rộn đóng phim, đi mua sắm, giữ dáng thì làm sao có thể quan tâm đến tin tức của Trần Lục Nam chứ? Hai người im lặng một lúc, Thẩm Mộ Tình chỉ nói. Có muốn đi góp vui không? Không đi, Nhan Thu Chỉ nghĩ cũng không muốn từ chối. Tại sao cô lại muốn đi xem Trần Lục Nam chứ? Ở nhà nhìn đã cảm thấy chướng mắt rồi, cô cũng không phải là không có não. Sự thật chứng minh rằng, Nhan Thu Chỉ thực sự không có não. Nhìn thấy đám người dày đặc trong trung tâm thương mại, cô quay đầu lại muốn rời đi. Đi đâu chứ? Thẩm Mộ Tình lôi kéo cô. Đến thì cũng đến rồi, xem thêm một chút rồi tính tiếp. Cô kìm nén giọng nói. Hơn nữa, cậu không muốn nhìn thấy phong thái của chồng cậu sao một năm xa cách sao? Nhan Thu Chỉ thành thật mà nói, tối qua cô đã thấy rồi. Nhưng cô không thể lay chuyển được Thẩm Mộ Tình. Vì vậy đành miễn cưỡng đi theo cô ấy. Thẩm Mộ Tình thật biết tìm vị trí và góc độ, thậm chí còn kéo Nhan Thu Tình lên hàng ghế đầu, nơi gần sân khấu nhất ngoại trừ các phóng viên báo đài và người hâm mộ trong câu lạc bộ người hâm mộ. Cô ngước mắt lên nhìn, không thể không công khả năng. Đuổi theo minh tinh của Thẩm Mộ Tình, nếu như những người hâm mộ khác cũng lợi hại như cô ấy thì sợ rằng đã không thể tiếp cận được thần tượng rồi. Khi đang nghĩ ngợi, tiếng la hét và cổ vũ chói tai đã nổ ra trước mặt. Giữa những tiếng người ồn ào, Nhan Thu Chỉ vừa nhìn lên đã thấy sự xuất hiện của người đàn ông đó. Mặc trang phục chỉnh tề, ngay từ khi xuất hiện đã lộ ra khí chất cao quý. Nhưng hôm nay anh không đeo cà vạt, chiếc cúc áo sơ mi trắng đang cài chặt lại thản nhiên mở ra hai nút, càng làm tăng thêm vẻ tùy tính. Khuôn mặt của anh được phác họa bởi ánh đèn trong trung tâm thương mại, hiển thị ba chiều và thanh tú. Không thể phủ nhận rằng gương mặt của Trần Lục Nam thực sự là có rất ít người có thể sánh được. Xung quanh có tiếng la hét và hò hét ầm ĩ, người hâm mộ vô cùng sôi động. Trần Lục Nam chỉnh lại đồng hồ trên cổ tay, nhận lấy microphone từ người dẫn chương trình, nở nụ cười nói. Đã lâu không gặp, chào buổi sáng mọi người. À tốt, anh trai anh đẹp trai quá. Trời ơi, anh trai, giết em đi. Trần Lục Nam nở một nụ cười trên mặt, nhưng nụ cười không chạm vào đáy mắt anh. Anh hơi nâng cằm lên nhìn người dẫn chương trình. Hầu hết các hoạt động về đồng hồ đều xoay quanh thương hiệu đồng hồ. Trần Lục Nam đã nghiên cứu rất nhiều về các thương hiệu đồng hồ mà anh là đại diện, kiến thức sâu rộng. Dù người dẫn chương trình đưa ra bất kỳ vấn đề nào, anh đều có thể chậm rãi nói ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hành động tuyên truyền công khai kết thúc, tiến vào sau hậu kỳ giới truyền thông sẽ phỏng vấn. Điều này được sắp xếp đặc biệt, chỉ bởi vì sự kiện tương tác đầu tiên của Trần Lục Nam sau khi trở về Trung Quốc là ở đây, và phía thương hiệu đã làm việc chăm chỉ ở đây để thể hiện tầm quan trọng của Trần Lục Nam và vì độ hot của thương hiệu. Chào mừng thầy Trần du học trở về nhà. Trần Lục Nam gật đầu. Phóng viên đứng lên nhìn anh, sắc bén hỏi. Có thông tin cho rằng thầy Trần đang đi du học nước ngoài về ngành đạo diễn. Sau này anh muốn đổi nghề sang làm đạo diễn sao? Vẻ mặt Trần Lục Nam vô cùng tự nhiên, chậm rãi nói. Tùy duyên thôi, anh nói, nếu có cơ hội và kịch bản phù hợp, tôi cũng muốn thử sức xem. Phóng viên, vậy thầy Trần còn định đóng phim nữa không? Nghe vậy, ánh mắt Trần Lục Nam cũng không thay đổi, anh nhẹ nhàng nói. Nếu như có kịch bản tốt tất nhiên là tôi sẽ đóng phim rồi. Đến cuối cùng, một phóng viên hỏi người hâm mộ rằng họ có muốn nói gì không? Sau khi thầy Trần trở về, sắp tới có còn đi nước ngoài học thêm nữa không? Nghe thấy câu hỏi này, Nhan Thu chỉ vô thức ngước mắt lên nhìn người đàn ông đang được gió nhẹ mây bay nuông chiều trên sân khấu. Ngay khi Trần Lục Nam định trả lời, anh đột nhiên nhìn xuống dưới sân khấu theo một hướng nào đó. Sau 2 giây đình trệ, anh nhẹ nhàng trả lời. Tạm thời sẽ không đi. Sau khi giọng nói vừa cất ra, Nhan Thu chỉ nghe thấy tiếng reo hò của người hâm mộ ở bên tai. Trần Lục Nam sẽ không ra nước ngoài trong thời gian ngắn. Sau khi hoạt động kết thúc, Nhan Thu chỉ và Thẩm Mộ Tình bước ra khỏi trung tâm thương mại sau khi đám đông đã giải tán. Hai người định đi mua sắm thì điện thoại di động của Nhan Thu chỉ đột nhiên vang lên. Thẩm Mộ Tình nhìn trộm một cái, nhướng mày nói. Ồ, một tiếng rồi nói. Nhanh nghe đi nhanh lên, có phải là chồng cậu đã phát hiện ra cậu rồi không? Nhan Thu chỉ nhìn cô ấy và nói một cách chắc chắn. Không thể nào, khi nói chuyện, cô trả lời điện thoại. Alo à, lúc này Trần Lục Nam vẫn đang ở trong phòng nghỉ ở trên mái nhà. Anh đứng ở trước cửa sổ sao từ trần đến sàn nhà nhìn đám người nào nhiệt bên ngoài, trầm giọng nói. Còn ở trong trung tâm thương mại không? Nhan Thu chỉ sững sờ một lúc, sau đó vô thức nhìn xung quanh. Tại sao anh lại biết được? Trần Lục Nam không nói lời nào. Nhan Thu chỉ mím môi, đột nhiên nhớ lại ánh mắt đình trệ vài giây khi trên sân khấu của anh, trầm giọng hỏi. Có phải anh nhìn thấy em rồi không? Trần Lục Nam hỏi, có một nhà hàng khá tốt ở trên tầng mái, chúng ta cùng ăn trưa nhé. Nhan Thu chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp bên tai mình, tai cô tê dại dần, nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhẫn tâm nói. Không được, cách chương.